Chương 418, Free Type đội. Cùng lúc đó, Free Type đội thành viên đều tại nơi đó. Mọi người đã đến đủ, được cũng không muốn nói nhiều, mỗi một lần sát hoạch đều sẽ có một chút biến hóa, quy tắc ở không ngừng cải thiện ở giữa. Hơn nữa lúc này đây tham gia cái này mà lớn chừng cái đấu diễn võ đội ngũ rất nhiều, có người nói có 113 chi. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ở trận đầu tỉ thí, nhập môn thời điểm liền bắt đầu dùng đấu loại nguyên tắc, lúc này cần mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ta hy vọng mọi người lúc đó toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, mỗi người sử xuất chính mình mạnh nhất công kích, đem tất cả địch nhân chém rụng dưới ngựa. Còn như mì tổ gẳng, bởi ngươi một đoạn thời gian rất dài cũng không có ở trong đội ngũ tiến hành qua chiến đấu, cho nên lúc này đây mời đi tới nơi này, là hy vọng ngươi cùng chúng ta thương thảo một cái, đến tuột cùng dùng phương thức gì, có thể khiến cho lực chiến đấu của ngươi hoàn toàn phát huy. Dù sao hiện tại phần lớn người không biết ngươi mạnh nhất năng lực đến tuột cùng là cái gì, nghe được Lục Sật hỏi như vậy chính mình, Diệp Chu lập tức hiểu được, xem ra người này là muốn sờ một chút chính mình cuối cùng. Nhưng như là đã gia nhập chi đội ngũ này, Diệp Chu có cần phải đem chính mình năng lực hoàn toàn báo cho biết đám người, tuy là rất nhiều ma pháp cũng không phải có thể đi qua ngôn ngữ là có thể học được, chí ít bọn họ không có Diệp Chu như vậy năng lực. Thế nhưng Diệp Chu luôn luôn biện pháp báo cho biết bọn họ một ít trọng yếu đồ vật. Sau đó Diệp Chu liền đem chính mình cơ bản ảo thuật, ma pháp, giấc ngủ ma pháp báo cho biết đám người 017, đồng thời cùng bọn họ nói, mình có thể đồng thời sử dụng cái này loại ma pháp, không phải gián đoạn phát ra. Đám người ngược lại đích xác có chút kinh ngạc, không phải để Diệp Chu phơi bày một ít, không lay chuyển được đám người, Diệp Chu liền ở chỗ này hơi chút thôi động một cái giấc ngủ chi địa. Làm hắn bất đắc dĩ là, mới vừa thôi động loại này giấc ngủ chi lực, mọi người cũng đã ngủ ngã vào nơi đó. Coi như trong đó mạnh nhất Lục Sật lúc này đứng lập không lại, hắn trực tiếp ngã vào nơi đó buồn ngủ, tuy là mỗi người mộng cảnh Diệp Chu đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng là hắn không có dình người khác riêng tư ý tưởng, nhưng ở lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Lục Sật trên người có một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị, đồng dạng, gã dịu lệ trên người cũng có. Hai người đồng dạng thuộc về Diệt Long Ma đạo sĩ, bọn họ tu luyện đều là Diệt Long Ma pháp, cái này loại ma pháp truyền thừa từ cổ xưa kỳ nguyên, thậm chí đã có vô số năm lịch sử. Tu luyện cái này loại ma pháp nhân có thể ở nhất định tu luyện sau đó đạt được cực hạn, bọn họ có thể diệt trừ long loại tà ác này mà sinh vật đáng sợ. Có thể nói hai người này là phi thường đáng sợ, trên người bọn họ bùng nổ ma pháp năng lượng là người bình thường khó có thể đánh đồng. Hơn nữa diệt long ma pháp bản thân lì hệ nở là cực kỳ nguy hiểm, truyền thừa từ long ma pháp đã có áp lấy diệt tuyệt long uy lực, đây cũng là ma pháp này bản thân áo nghĩa. Diệp Chu lúc này chứng kiến hai cá nhân trên người lực lượng dục dịch. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, không biết rõ hai người kia đến tuột cùng tiến hành rồi một loại biến hóa như thế nào, dường như tự thân ma pháp năng lượng cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Diệp Chu càng xem càng cảm thấy kỳ quái, lại không cách nào phân tích trong sách bản chất, lo nghĩ, Diệp Chu quyết định dừng bước lại. Hắn ở hai cái trên thân thể người bám vào lên chính mình một tia lực lượng, đây là hắn học tập mì tổ gẳng ma pháp sau đó, lấy được một loại kỹ năng mới. Mì tổ gẳng chủ yếu tu luyện là ảo giác cùng với giấc ngủ ma pháp, thuộc về phương diện tinh thần đối với người ảnh hưởng. Đồng thời Mỹ Tổ Gẳng cũng biết một ít tinh thần lực ma pháp cường đại trận, những ma pháp này trận tiến hành tổ hợp sử dụng sau đó, là có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả, thôi động ảo giác, hoặc giả nói là đổ nào đó một cái khu vực, đều là có thể được. Trừ cái đó ra, chính là Diệp Chu, hiện tại loại này lợi dụng phương thức, hắn ở hai cá nhân trên người khắc xuống một loại nhỏ vô cùng ma pháp trận, cái này loại ma pháp trận cùng hắn tinh thần tức hơi thở tương quan. Vì để cho cái này loại ma pháp trận toàn bộ có hiệu lực, hắn thậm chí còn học tập mẹ tì ma pháp, luôn cảm giác liên tiếp phương thức, đem chính mình cùng nàng hai cái nhân cảm giác năng lực nối liền cùng một chỗ. Mẹ tì ma pháp cực hạn là ba người tiến hành tinh thần liên tiếp trong đó, hai người còn phải có nào đó đặc biệt tinh thần quan hệ, nói thí dụ như ái mộ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Thế nhưng Diệp Chu Bơ EV có đửa cờ thập bội chi lực, hắn có thể liên tiếp 30 cái nhân tinh thần năng lượng. Nói cách khác, coi như là 30 cá nhân. Diệp Chu đều có thể đem tinh thần lực của bọn hắn nối liền cùng một chỗ, giữa hai bên tạo thành khó có thể tưởng tượng các loại ảnh hưởng, mặt bên là Diệp Chu chỗ cường đại. Cho nên Diệp Chu dễ như trở bàn tay cho hai người chỉ làm trở thành tinh thần xiềng xích, để bọn họ tất cả chuyện tiếp theo cùng một nhịp thở, hai người kia tạm thời sẽ không phát hiện, duy có Diệp Chu có thể biết nội tâm của bọn hắn suy nghĩ đoán. Thế nhưng những người này đã ngủ mê mang, Diệp Chu cũng không muốn trực tiếp đem bọn họ đánh thức, lo nghĩ, có thể hệ giả trên người cũng cần giống nhau bố trí. Không ngờ tới mới vừa đi tới hế dạ trước cửa phòng, hắn liền phát hiện một bóng người quen thuộc đứng ở nơi đó. Đây là một cái tiểu nữ hài nhi, rõ ràng nho nhỏ niên kỷ, trên người của nàng lại tản ra vô cùng mãnh liệt ma pháp ba động. Na nở dê mở cờ lấy lam và nở dê xen nhau váy liền áo, đồng thời có mái tóc dài màu xanh lam, đứng ở nơi đó vạn phần khả ái. Đây là một cái kiểu tích tích tiểu nữ hài nhi, nhưng mặc cho ai cũng không dám khinh thị hắn, bởi vì nàng trên người tản ra đáng sợ ma pháp ba động. Hắn là thì ra yêu miêu chi túc thành viên, sau lại liền gia nhập gì tại nghiệp đoàn. Nàng chính là bầu trời diệt long ma đạo sĩ Huyền Đi, bên cạnh nàng còn có một con mèo nhỏ, là Chặt Lệ. Tiểu miêu hiện tại tránh phục ở trong ngực của nàng, ngủ thật say, Huyền Đi nhưng có thể đứng ở nơi đó, chỉ bất quá thoạt nhìn tinh thần không phải tốt. Ngươi là Diệp Chu sao? Huyền Đi hiếu kỳ hỏi. Lúc này, Diệp Chu nhìn trái phải một cái, cũng không có người khác, liền rơi xuống trên mặt mình che, lại chính là Lệ Châu mặt, Huyền Đi lập tức trở nên hưng phấn. Nguyên bản hỗn độn tinh thần cũng rốt cuộc khôi phục lại. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên đến nơi này, hệ giả nhất định thật cao hứng, nàng ở ngươi đi rồi đã từng nhiều lần đề cập ngươi nghi. Ta chỉ là cảm giác được một cỗ kỳ dị tinh thần chấn động ở chỗ này tản ra, bởi của ta tinh thần lực lượng tương đối đặc thù, cũng không có ngủ mất, không ngờ tới dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này ngươi, thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Trên thế giới hết thảy đều dường như kỳ tích một dạng, mỗi một phút mỗi một giây đồ vật đều khó có thể dự liệu, ngươi cảm thấy kinh hỉ. Cái này rất bình thường, bất quá lúc này đây ta không muốn sẽ cùng hệ giả tiến hành xâm nhập giao lưu cùng tiếp xúc, một phần vạn để người ta biết thân phận của ta bây giờ, cùng với cùng hắn tiến hành các loại tiếp xúc, cũng sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Huyền Đi cái hiểu cái không gật đầu, nàng biết hệ giả phi thường quải niệm Diệp Chu, thế nhưng cũng minh bạch Diệp Chu thân phận bây giờ đã biến hóa, không có khả năng dùng trước kia thân phận cùng bọn họ tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Mặc dù không cách nào tiến thủ, thế nhưng Huyền Đi, ta cảm thấy trên người ngươi cũng có một cỗ năng lượng ba động, chỉ bất quá gần nhất tương đối hỗn loạn, ta sẽ lưu lại cho ngươi một ít gì đó, dùng để bảo hộ ngươi. Diệp Chu ở hẹn đi trên người để lại một ánh hào quang, đạo tia sáng này, ở cần phải thời điểm, có thể buộc phát ra một hồi ma lực, giúp nàng ngăn cản uy hiếp. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là vận mệnh.